xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4344, Hoa Khôi, 23. Góc truyện audio.com. Nguyên nhân là nàng những năm này biểu hiện quá mức lương thiện. Hoàng đế đều cảm thấy chính mình thực tế nhất hiểu lầm hoàng hậu. Đối nàng là càng phát tốt, tự nhiên càng là tín nhiệm nàng. Nhưng lại không biết, mỗi một lần vấn an Trần Thái Hậu thời điểm, hoàng hậu đều sẽ để cho người sớm chuẩn bị, để Trần Thái Hậu không có cách nào mở miệng, chỉ có thể buồn ngủ. Cho người cảm giác chính là, Trần Thái Hậu bởi vì bệnh, tính tình cũng biến thành lạnh lùng. Cái kia Ngụy Công Công, ngươi có thể điều tra ra Trần Thái Hậu mắc bệnh gì? Ngụy Tuân lắc đầu, không có điều tra ra mắc bệnh gì. Nhưng ta cho rằng đây không phải là bệnh, có thể là trúng độc, chỉ là triệu chứng quá mức kỳ quái. Mấy ngày nay ta hỏi thăm rất nhiều y thuật cao minh đại phu. Bọn họ đều không có đầu mối. Đường Quả nói rất đúng, nếu như Trần Thái Hậu bệnh tình không có chuyển biến tốt đẹp. Cái này lợi, đối bọn hắn đến nói cũng không phải cái gì lợi. Cái kia Ngụy Công Công có thể cùng ta nói một chút. Trần Thái Hậu cụ thể bệnh tình sao? Trong nháy mắt này, Đường Quả có cái tư tưởng mới. Để Ngụy Tuân cùng Trần Thái Hậu liên thủ, đến lúc đó nàng cùng Trần Thái Hậu thông báo một tiếng. Để nàng phối hợp một chút. Hệ thống, túc chủ, ngươi không cảm thấy cái này kêu bật hack sao? Ngụy Tuân không khỏi nhìn nhiều Đường Quả hai mắt, biết rõ vị này lưu lạc đi ra bên ngoài quận chúa tài nghệ song toàn. Chẳng lẽ nàng còn hiểu y thuật, ta phụ mẫu nuôi đã từng ưa thích du sơn ngoạn thủy. Khi còn bé thường xuyên mang theo ta đến các nơi đi ở lại. Kiến thức uyên bác, ta cũng đi theo học xong chút, trong đó liên quan tới đủ loại khó tạp chứng loại hình. Cũng hiểu sơ một điểm, Ngụy Tuân nghe được hiểu sơ, liền rất rõ ràng, hắn nhớ kỹ chút thời gian trước. Nghe được những người đọc sách kia nói lên vị kia Mỹ tiên viện quả nhi cô nương thời điểm. Biểu lộ liền rất một lời khó nói hết. Bọn họ hỏi quả nhi cô nương. Người biết cầm sao? Nàng nói. Hiểu sơ. Bọn họ hỏi quả nhi cô nương. Nghe nói người viết chữ tốt. Nàng nói. Miễn cưỡng có thể nhìn. Bọn họ hỏi. Quả nhi cô nương. Người biết làm thơ sao? Nàng nói. Biết một chút. Kết quả lại là nàng mọi thứ tinh thông, đều là đại sư cấp bậc nhân vật, làm cho toàn bộ kinh thành người đọc sách, cũng không dám, nữa dùng hiểu sơ để diễn tả mình khiêm tốn. Tại bọn hắn nơi này, hiểu sơ đã thành tinh thông khiêm tốn, bọn họ không xứng hiểu sơ a. Ngụy Tuân không có giấu giếm, đem Trần Thái Hậu tình huống nói một lần, Trần Thái Hậu bệnh tình, thái y viện rất là rõ ràng. Hắn biết được những này không khó khăn. Đường Quả sau khi nghe xong, liền lâm vào trầm tư. Ngụy Tuân quan sát nàng một hồi cũng không có quấy rầy, mà là tế phẩm nước trà trong chén, đón gió nhẹ quan sát trong hồ mỹ cảnh. Qua rất lâu, Đường Quả nói chuyện, ngươi là nói, Trần Thái Hậu tứ chi cũng không thể động đậy, thậm chí không cảm giác, đến nay chỉ có đầu bộ vị mới là bình thường. Căn cứ thái y viện ghi chép, là như vậy, ta còn hỏi qua nhận biết dân gian y thuật không tệ đại phu. Bọn họ đều không thể suy đoán ra là chuyện gì xảy ra. Đây cũng thật là không nghĩ là mắc quái bệnh. Đường Quả lông mày suy tư, tại Ngụy Tuân chú ý xuống, đột nhiên triển khai, ta ngược lại là nhớ lại một sự kiện. Chuyện gì, Ngụy Tuân hỏi cấp bách, chẳng lẽ vị này lưu lạc ở bên ngoài quận chúa? Thật có thể tìm ra chữa khỏi Trần Thái Hậu biện pháp. Như thế, vậy bọn hắn quả thực chính là thiên thời địa lợi nhân hòa. Vẻn vẹn là có thể cứu trị Thái Hậu điểm này, liền có thể để địa vị của nàng trở nên đặc thù. Hệ thống, tiểu tử, ngươi suy nghĩ nhiều a. Tại Trần Thái Hậu trong lòng, túc chủ đại đại đã sớm là đặc thù nhất a, người ao. Ta từng theo phụ mẫu nuôi đi khắp các nơi. Nghe nói qua một loại kỳ trùng, tên là zombie trùng, cái này côn trùng sinh ra từ vùng đất nghèo nàn, càng lạnh giá địa phương, tỷ lệ sống sót càng lớn. Cách chương,